Chương 1220, biến hóa nhân sinh 13. Một bên Tô Cẩm Giang nhìn Tập Xương oán giận, ôn ôn nhu mềm mại thấu lại đây cười khuyên giải nói, cái này tiểu làng trài thôn dân đều thói quen dùng nguyên thủy công cụ, hẳn là không có cơ điện. Tập Xương nhìn đột nhiên tới an ủi hắn Tô Cẩm Giang, mày không tự chủ cau, thập phần không kiên nhẫn quay người rời đi. Từ lúc lần trước hắn gọi điện thoại gọi người đưa nước đến, cố tình lái xe tới đây thế nhưng là phụ thân hắn người lái xe, còn ngoài ý muốn gọi phá thân phận của hắn sau, cái này Tô Cẩm Giang liền bắt đầu đối với hắn nhiệt tình vô cùng đứng lên. Loại này bởi vì thân phận của hắn mà đối với hắn các loại phân biệt đối xử, nhiệt tình tương đối nhân Tập Xương từ nhỏ đến lớn nhìn hơn, bị Tô Cẩm Giang lấy lòng hắn trong lòng không có cái gì khác cảm giác, chỉ cảm thấy ngán lệnh rất. Nhìn đến Tập Xương lạnh mặt rời đi, Tô Cẩm Giang nụ cười trên mặt cứng đờ, rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra cầm búa lên núi, đi chém trúc tử đi. Một bên Ông Hàm Tiếu nhìn một màn này, khoe miệng mang lên một tia tràn đầy xem cuộc vui ý vị tươi cười, ước lượng trong tay búa, đi theo Tô Cẩm Giang bóng lưng, vào trồng đầy trúc tử thanh trúc sơn. Chặt trúc tử là cái việc tốn sức, văn nhân song song tuy rằng không sợ chịu khổ, nhưng nàng còn thật không trải qua mệt như vậy sống. Tuy rằng nàng không tính là mười ngón không dính mùa xuân nước, lại cũng chưa từng có nếm qua cái gì đau khổ. Nắm búa chỉ là chém hai khỏa trúc tử xuống dưới, nàng mềm mại lòng bàn tay liền khởi bọt nước, vì để tránh cho bọt nước biến lớn, văn nhân song song đành phải trước đem bọt nước chọn phá. Nhưng chọn phá sau khởi bọt nước địa phương liền sẽ bắt đầu đau, lúc này nếu là lại tiếp tục nắm búa thoát, liền sẽ biến thành một trận từng kia từng sợi đau, không tính nghiêm trọng lại rất mệt nhọc. Văn nhân song song còn có thể nhẫn, Tô Khiết cùng Tô Cẩm Giang cũng có chút nhịn không được, Tô Khiết vẫn chỉ là mất búa ngồi ở một bên tiêu cực lười biếng, làm cùng tổ đội hữu, Tạ Văn An ở một bên nhỏ giọng an ủi nàng. Tô Cẩm Giang lại bởi vì trên tay bọt nước, ngồi dưới đất khóc lên, chỉ là nàng đang khóc thời điểm còn vẫn duy trì ôn nhu nữ thần nhân thiết, tuy rằng đầy mặt nước mắt lại hóa trang không hoa. Tô Cẩm Giang không biết bởi vì tiết mục tính đặc thù. Nàng ngầm bại lộ đích thật thật bộ mặt sớm đã bị bạn trên mạng chỗ biết rõ, ôn nhu nữ thần nhân thiết đã sớm lập không được. Lúc này nàng khóc, làm nội hữu, Vương Hàm Tiếu tự nhiên cũng muốn an ủi một chút, cho nên Vương Hàm Tiếu thập phần ôn nhu cười nói với nàng, đừng khóc, ngươi liền ở nơi này nghỉ một chút, còn dư lại ta đến làm thì tốt rồi. Tô Cẩm Giang xoa xoa nước mắt, sắc mặt vài phần yếu ớt nhu nhược, vài phần quật cường kiên cường, nhìn hết sức chọc người thương tiếc. Kêu nhiều không tốt. Ta không sao, ta chính là chưa từng có làm qua như vậy trọng sống, trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi, chờ ta nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi, ta có thể làm một trận. Vương Hàm Tiếu lắc lắc đầu, thái độ như trước ôn nhu lại kiên định nói, chớ cùng ta tranh, ta là nam nhân nhiều làm điểm không có việc gì, giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp tử như thế nào có khả năng như vậy thô lỗ sống đâu, vẫn là ta đến làm đi. Tô Cẩm Giang trên mặt khởi hồng vân, tựa hồ có chút ngại ngùng nói. Thật là ngượng ngùng, ta đều lớn như vậy người, lại vẫn khóc nhẹ. Khóc là nhân loại đối với cảm xúc phát tiết bình thường biểu hiện, không coi vào đâu, lại nói mỹ nhân rơi lệ cũng là rất đẹp, chọc người thương tiếc đâu. Vương Hàm Tiếu nhợt nhạt cười, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, lại cất giấu hai phần không tự chủ khinh thiêu ý, đáng tiếc Tô Cẩm Giang không có phát hiện. Nghe bên kia Vương Hàm Tiếu vẫn dụ dỗ Tô Cẩm Giang lời nói, đã muốn khôi phục lại bắt đầu làm việc Tô Khiết bĩu môi. Để sát vào văn nhân song song đệ thấp thanh âm cùng nàng thổ tào nói, xem ra chúng ta đều là xấu nữ nhân, cho nên mới cần làm việc. Văn nhân song song bật cười lắc đầu, không đợi nàng trả lời, một bên Tập Xương giành nói, không phải cái gì xấu không xấu, mà là khác người vấn đề, ai làm sống không cảm thấy mệt, nhưng các ngươi hai cái nữ không phải là đang làm gì, liền nàng một cái khác người không muốn làm, lưu hai giọt nước mắt dụ dỗ ông đại ca giúp nàng làm. Tập Xương lời nói này có chút tức giận bất bình, bởi vì Vương Hàm Tiếu vẫn luôn là ôn ôn nhu mềm mại, đối với người nào đều như vậy, bao gồm đối Tập Xương thời điểm cũng là như vậy, cho nên Tập Xương đối Vương Hàm Tiếu rất có hảo cảm. Lúc này nhìn đến hắn rất có hảo cảm Vương Đại ca bị một cái hắn cho rằng tâm cơ thâm trầm nữ nhân dụ dỗ làm việc, cũng có chút tức giận bất bình đứng lên. Văn nhân song song nhìn Tập Xương kia tức giận bất bình bộ dáng, buồn cười lắc đầu. Kia Vương Hàm Tiếu đến là sẽ đùa giỡn ngoài miệng công phu. Nói là giúp đỡ Tô Cẩm Giang làm việc, nhưng hắn làm việc tốc độ vẫn là giống nhau, thời gian nghỉ ngơi cũng giống như vậy, cũng không có thật sự nhanh hơn làm việc tốc độ. Tiết mục tổ lại không có quy định mỗi người muốn làm bao nhiêu, cho nên hắn tuy rằng ngoài miệng nói là chính mình giúp đỡ Tô Cẩm Giang làm việc, kỳ thật Tô Cẩm Giang nếu là thật không làm việc, việc này là mọi người gánh vác, hắn cá nhân không có nhiều làm bao nhiêu sống, ngược lại là rơi xuống một cái thể thiếp hảo đánh giá, còn chọc tập xương vì hắn bất bình. Văn Nhân song song trong lòng nghĩ như vậy, lại cũng không có ý định vạch trần ông hàm tiếu điểm kia tâm tư, vẫn là tiếp tục hướng xuống chặt trúc tử. Muốn nói này tiết mục tổ chính là biết dày vò nhân, một đám đại mình tinh vung mồ hôi như mưa chặt trúc tử, chật vật giống như người thường giống nhau, đến cùng có cái gì tốt nhịn. Trên tay quá đau, hông đau không được, đó là có thể nhịn. Văn Nhân song song cũng không nhịn được bắt đầu ở trong lòng lén đoán giận đứng lên. Mọi người rằng co một ngày, chặt bỏ đến trúc tử cũng chỉ có một chút xíu, từ trong núi hướng xuống khiêng trúc tử quá trình cũng là mệt gần chết. Buổi tối lúc ngủ, tất cả mọi người bị sinh hoạt các trợ lý hỗ trợ chọn trên tay bọc nước, thuận tiện bôi thuốc bọc lại, như vậy có thể tốt mau một chút, bởi vì ngày hôm sau bọn họ tiếp tục ghi tiết mục còn muốn làm sống. Quả nhiên đến ngày hôm sau, bởi vì đầu một ngày quá mức làm việc, tất cả mọi người eo mỏi lưng đau, trên tay chọn bọt nước miệng vết thương cũng không có hảo lưu loát, còn muốn tiếp tục lúc trước sống. Bởi vì thật sự không muốn tiếp tục chặt trúc tử, mọi người hỏa liền thương lượng trước đem lấy được trúc tử xử lý một chút, chém tới canh vụn, sau đó mới có thể dùng đến dựng nhà trúc. Thuận tiện tiếp thu ý kiến quần chúng bắt đầu nghiên cứu cái này nhà trúc đến tột cùng muốn cái thành cái dạng gì, vốn ngay từ đầu nghe nói muốn tự tay cái nhà trúc thời điểm, tất cả mọi người là xoa tay, muốn cái một đống xinh đẹp nhà trúc. Nhưng mà trải qua một ngày làm việc sau, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đơn giản cái một đống nhà trúc, có thể đem nhiệm vụ này báo cáo kết quả là được, về phần có đẹp hay không, đều là phù vân nha. Một đám người xúm lại vẽ giấy, tuy rằng tiết mục tổ cho chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành chỉ đạo, nhưng làm việc cùng thiết kế chủ yếu vẫn là các minh tinh chính mình, trừ phi các minh tinh tự mình giải quyết không được, những kia hậu cần mới có thể tiến lên hỗ trợ. Nghiên cứu sau, mọi người nhất trí quyết định, thì làm một cái đơn giản nhất hình thức nhà trúc là được rồi, khác hoàn toàn mặc kệ. Bắt đầu làm việc sau, mọi người mới phát hiện muốn dựng một gậy trúc phòng thật là hết sức không đơn giản, vô luận là chủ kết cấu vẫn là sau một ít chi tiết dựng, đều hết sức rườm rà, biến thành mọi người rất táo bạo, cái này còn không bằng đi chém trúc từ đâu, tốt xấu đơn giản, chỉ cần xuất lực là tốt rồi.